Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 340. Giang Diễm lúc này rất là tức giận nói: Ghê tởm, tôi tần tần khổ khổ dậy sớm, vậy mà hắn không có ăn, hơn nữa còn không có nói tiếng nào, liền chạy đi rồi, bận rộn như vậy sao? Trương Lệ Cầm thở dài nói: Hắn là đi họp, đây là chuyện rất trọng yếu, em cũng đừng có nóng giận, Dương Tổng cũng là rất vất vả, mỗi ngày phải cuốn vào bên trong sự kiện linh dị, đại đa số thời điểm, chị rất là lo lắng cho hắn. Giang Diễm ngước mặt nói: Em té như là cùng hắn nhiều lần vào sinh ra tử. Lần trước, hắn vì đối phó với quỷ, dùng một con dao trực tiếp đâm về phía bụng của em. Kém chút nữa, liền bị hắn giết chết rồi. Bất quá em cũng không có chút nào là trách hắn. Ai bảo là em yêu hắn cơ chứ? Trương Lệ Cầm cười nói. Em lại không có chút nào rụt rè sao? Giang Diễm bĩu môi. Vậy thì chị rụt rè chắc. Thường xuyên đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng của Dân Giang. Trương Lệ Cầm lập tức mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng. Trong lúc hai người đang tán gẫu thì Dương Giang cũng đã đi tới thành phố chỗ của tổng bộ. Dựa theo Dương Giang tính toán, lúc này rất nhiều đội trưởng hẳn là mới vừa khởi hành, còn chưa tới tổng bộ. Nếu tất cả đều thuận lợi thì hội nghị sẽ được tổ chức vào trưa hôm nay hoặc là tổ chức vào buổi chiều. Mà thời điểm trong khoảng thời gian này, hắn muốn đi tìm Vương Tiểu Minh. Lúc này Dương Giang lần nữa liên hệ với Tào Dương Hòa. Bất quá Tào Dương Hòa có chút vội vàng, muốn an bài hội nghị đội trưởng, cho nên liền để cho Trầm Lương phụ trách chuyện này. Trầm Lương cũng không kéo dài thời gian, lập tức liền an bài hắn cùng với Vương Tử Minh gặp mặt. Bất quá hắn an bài địa điểm gặp mặt rất là đặc biệt. Không tại ở trong tổng bộ, mà là tại một khu cư xá rất là bình thường ở trong thành phố. Cư xá không có gì đặc biệt, còn có cư dân bình thường ở, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Lúc Dương Giang chạy đến thì đã trông thấy Vương Tử Minh đang bị mấy bảo vệ trông coi, mà bản thân hắn thì ngồi lên xe lăn, dừng ở dưới một cái cây cổ thụ, dường như đã sớm sắp xếp xong xuôi lần gặp mặt này, chỉ chờ Dương Giang đến mà thôi. Cậu đến chậm, Dương Giang. Vương Tử Minh nhìn cây cổ thụ, nửa ngày sau hắn quay đầu nói. Là cậu đến sớm, hơn nữa nhìn bộ dáng của cậu ở chỗ này là đã đợi tôi rất lâu rồi. Dương Giang nhanh chân đi đến nói. Trầm Lương cũng ở phụ cận, hắn giờ phút này để cho hộ vệ xung quanh rời đi. Dương Giang đã tới, như vậy an toàn của nơi này liền không có khả năng xảy ra vấn đề. Mà hai người nói chuyện, bọn hắn cũng không thích hợp để ở đây. Vương Tiểu Minh nói. Tôi có nói qua, cho lần hội nghị đội trưởng này triển khai, thì tôi sẽ đơn độc cùng cậu nói chuyện một chút. Hiệu suất của cậu rất cao, căn bản là không dùng đến 3 ngày. Hôm nay bọn hắn liền sẽ chạy tới tổng bộ, hội nghị rất có thể sẽ tổ chức vào lúc 2 giờ chiều. Cho nên chúng ta có thời gian gặp mặt nói chuyện một chút. Lần trước cậu cầm tấm da người, đã biết một chút tin tức gì đó. Tấm da người đến cùng là có bí mật gì? Dương Giang không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Lúc này hy vọng cậu có thể thẳng thắn một chút, không nên qua loa. Cậu biết sự kiên nhẫn của tôi luôn luôn không phải là rất tốt. Vương Tử Minh chậm rãi nói. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề trước. Cậu vì cái gì cố chấp đi tìm hiểu bí mật của một vật phẩm linh dị như vậy chứ? Phải biết nó là như thế nào xuất hiện, ai chế tác hay sao? Biết những điều này thì sau đó cậu lại có thể có được cái gì? Thật giống như cậu sử dụng quỷ nến, cậu biết tác dụng là được rồi. Tại sao muốn đối với lai lịch của quỷ nến cảm thấy hứng thú chứ? Dương Giang nói. Mỗi người đều có sự khác biệt trong suy nghĩ. Đây là một bộ phận giao dịch mà chúng ta hợp tác. Cậu không cần để ý tới đâu. Vương Tiểu Minh mỉm cười nói. Trả lời như vậy hoàn toàn chính xác là rất phù hợp với tính cách của cậu. Tấm da người là vật phẩm linh dị, hoàn toàn chính xác là rất đặc thù. Lần trước tôi cầm được nó thì nó đã nói cho tôi biết rất là nhiều thứ, dự đoán tương lai xa. Có chút là thật, nhưng là có chút còn không có chứng thực qua. Vật phẩm linh dị này ở một mức độ nào đó hẳn là có năng lực phỏng đoán tương lai. Bất quá tôi đối với nó phỏng đoán lại không chỉ là như vậy. Tấm da người mặc dù chỉ là một kiện vật phẩm linh dị, nhưng trên thực tế, nó có lẽ cũng không phải là một con quỷ, mà là một con người. Một người? Dung Nhan sắc mặt biến hóa, tấm da người là một người sao? Như vậy theo dì lời của Vương Tử Minh nói ra, làm cho Dương Giang cảm giác rất là kinh dị. Một tấm da người quỷ dị thế nào cũng không thể cùng với một người có quan hệ nào được. Tại sao cậu lại cho rằng tấm da người kia là một người chứ? Ánh mắt của Dương Giang ngưng lại tiếp tục hỏi. Vương Tử Minh nói. Đầu tiên, cậu đang bị nhầm lẫn. Tại trong giới linh dị này, định nghĩa một người đã bị mơ hồ. Cậu cảm thấy tồn tại như thế nào mới có thể xem như là một người? Thân thể người sống sao? Hay là ý thức độc lập? Nếu như cả hai hợp nhất mới xem như một người, như vậy hiện tại cậu tính là người hay là quỷ? Dù sao lấy tình trạng cơ thể của cậu bây giờ cũng đã cùng người chết không có gì khác biệt. Thế nhưng cậu vẫn còn sống, không phải sao? Tấm da người có lẽ là một kiện vật phẩm linh dị, nhưng cũng có thể là một người nào đó. Cả hai cũng không có xung đột gì. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, rất nhanh hiểu được lời nói của Vương Tử Minh. Cho nên, tấm da người là ngự của nhân lấy phương thức là tấm da người để tồn tại sao? Tấm da người giống như là thân thể, phía trên hiện ra chữ viết chính là ý thức. Chỉ là nó cũng không phải là lấy phương thức hình người để tồn tại. Vương Tử Minh nói. Đúng, nhưng đây chỉ là định nghĩa ở tầng thứ nhất. Định nghĩa ở tầng thứ nhất sao? Vậy còn tầng thứ hai là gì? Dương Giang truy vấn. Vương Tử Minh tiếp tục nói. Sau khi để cho cậu tiếp nhận ý nghĩa tầng thứ nhất, từ bỏ hình người chính là khái niệm sau đó. Như vậy khái niệm tầng thứ hai chính là đương nhiên tư duy của người sống không ngừng bị linh dị ảnh hưởng. Hành vi cử chỉ đều sẽ phát sinh biến hóa. Thời gian lâu dài, hành vi sẽ càng ngày càng giống như lệ quỷ. Như vậy nó đến cùng là người hay là quỷ đây? Dương Giang nhớ mày nói. Ý thức của người sống, nhưng lại có hành vi của lệ quỷ sao? Lấy ý thức luận bàn người, hay là lấy hành vi bàn luận người đây? Cậu tổng kết không tệ. Cá nhân tôi cho rằng, một người có hành vi của con người, thì hắn mới là người. Dù là người này cũng không phải là lấy hình người để mà tồn tại. Nếu như một người luôn duy trì phương thức hành động của quỷ, thì cho dù là có tư duy của một con người, nhưng tôi vẫn như cũ cảm thấy nó vẫn là quỷ. Mà cậu muốn tìm tòi nghiên cứu tấm da người thì nó là cái sau. Thời điểm bình thường, nó chính là một người có ý thức người. Nhưng nó lại có hành vi của quỷ, là một tồn tại rất là nguy hiểm. Vương Tử Minh nói. Dương Giang có chút híp mắt lại nói. Cho nên, đây chính là bí mật của tấm da người sao? Là người của nhân dựa vào tấm da người để tồn tại, nhưng lại bị linh dị ăn mòn quá sâu. Hành vi càng giống như là một con lệ quỷ. Vương Tử Minh nói. Đúng là như vậy. Chuyện này đối với cậu mà nói cũng không khó để lý giải đi. Lý Quân chính là một ví dụ rất là tốt. Hắn mặc dù là chết rồi, nhưng A Hồng đã đem hắn vẽ ra. Hắn mặc dù là quỷ, nhưng vẫn có hành vi ý niệm của Lý Quân. Cho nên chúng tôi vẫn định nghĩa hắn là người. Trên thực tế, để phán định thì Lý Quân chính là quỷ. Bởi vì trên người của hắn đã tìm không thấy một tia khí tức đặc thù nào của một con người. Tấm da người bất quá là cùng Lý Quân có tương phản nhau mà thôi. Duy nhất chênh lệch chính là lực lượng linh dị biết được tương lai. Loại dự báo kỳ phỏng đoán rất là tinh chuẩn, mà thời gian lại rất dài. Đã không chỉ là mấy phút, mấy giờ, mà là mấy tháng, thậm chí là một năm, hai năm. Nếu như cậu có thể lợi dụng được, thì cậu có thể chuẩn khống tương lai. Dương Giang giờ phút này trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi. Hắn hồi tưởng đủ lại dấu hiệu trước đó trên tấm da người. Hoàn toàn chính xác, da người chỉ giống như là có ý thức của người sống có thể bị hắn uy hiếp. Cũng có thể nói ra một chút tương lai sắp phát sinh. Nhưng loại tương lai kia cũng không phải nhất định sẽ xảy ra, mà là phỏng đoán có thể cải biến. Như vậy tấm da người này, thân phận của hắn là ai? Khi còn sống là ai chứ? Dương Giang tiếp tục hỏi. Vương Tử Minh giờ phút này nhẹ nhàng ho khan. Không biết, có lẽ là một người khống chế quỷ thất bại, có lẽ là ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc, có lẽ là cùng lệ quỷ đối kháng, lấy một phương thức đặc thù nào đó để sống sót. Thân phận không trọng yếu, Trọng yếu là cậu biết thân phận bây giờ của nó là được rồi. Tôi có dự cảm, cậu chẳng mấy chốc sẽ cần nó. Dù sao linh dị quỷ hồ không phải là dễ đánh cắp như vậy. Thân thể này của cậu cũng không chịu được bao lâu. Nếu không có biện pháp, cậu cần tấm da người vì cậu suy đoán ra một con đường sống tiếp. Cho nên, ngàn vạn phải giữ nó lại, không nên đem nó đút cho tiểu quỷ chết đói kia ăn. Dương Gia nói, chủ ý của nó rất lớn, có thể sẽ hại chết tôi. Vương Tử Minh nói, chỉ là có khả năng mà thôi, chỉ cần nó lại còn theo quy luật hành vi của quỷ, như vậy nó sẽ rất khó để nói dối. Bởi vì quỷ là tuân theo quy luật để mà làm việc, nói dối là vi phạm quy luật, bởi vậy nội dung mà nó nói ra chắc chắn là chân thật, nhiều nhất chỉ là giấu giếm mấy tin tức mấu chốt mà thôi. Suy đoán của cậu rất là không tệ. Dương Giang nhẹ gật đầu. Tấm da người đúng là như thế, không cần phải nói dối. Chỉ cần ẩn tàng tin tức mấu chốt trong lúc lờ đãng hố cậu. Nhưng nếu như cậu có thể cảm giác được thì liền có thể chơi tiếp. Vương Tử Minh nói. Đáp án đã làm cậu hài lòng. Như vậy lần giao dịch này chúng ta xem như là hoàn thành, đúng không? Dương Gia nói. Xem như là như thế đi. Đáp án của cậu cho tôi dẫn dắt rất lớn. Bớt quá tôi vẫn cần phải đi chứng thực một chút. Vậy chúng ta hẳn là trò chuyện về sự tình thứ hai đi. Vương Tử Minh khống chế xe lăn chạy bằng điện đi tới. Dương Giang nói. Sự tình gì? Sự tình hội nghị đội trưởng hay là nói về cái chết của người phụ trách Cao Minh? Vương Tử Minh nói. Đều không phải. Là sự tình của em trai tôi, Vương Tiểu Cường. Em trai của cậu, Vương Tiểu Cường sao? Ánh mắt của Dương Giang ngưng lại. Sau một khắc, đoàn. Một thanh âm tiếng súng đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại trong cư xá cũ kỹ này. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại cách đó không xa, Trầm Lương nghe được động tĩnh, sau đó lập tức liền mang theo người chạy tới. Lúc này, con người của hắn co rụt lại, nhìn thấy hung thủ nổ súng. Đúng là Vương Tử Minh ngồi tại trên xe lăn, mà đối tượng bị tập kích chính là Dương Giang, đang đứng ở phía đối diện. Một viên đạn tinh chuẩn xuất hiện ở trên trán của Dương Giang, nhưng trong lỗ đạn thẩm thấu ra không phải là máu tươi, mà là nước hồ âm lãnh đang chảy ra. Đoạn. Ngay sau đó tiếng súng thứ hai vang lên, Dương Giang lại bị bắn trúng. Nhưng rất nhanh, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, liên tiếp vang lên 7 phát súng. Mỗi một phát súng đều bắn trúng vào Dương Giang, không có một viên đạn nào là bắn trật. 7 phát súng qua đi, Vương Tử Minh dừng tay, bởi vì đạn đã bắn hết. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, cho dù là thân thể trúng 7 phát súng, nhưng cũng vững vàng đứng tại chỗ, không hề cử động, chỉ là mở miệng hỏi. Đây là ý gì? Cậu biết không, tôi cùng với em trai của tôi trước kia là sống trong tiểu khu này. Vương Tiểu Minh thở hổn hển, tay cầm súng của hắn đang run rẩy, bởi vì hắn hiện tại thân thể đã rất khó tiếp tục chống đỡ, cho dù là nổ súng đều là rất miễn cưỡng. Vương Tiểu Minh nói tiếp. Khi đó, trong cửa xá, có rất nhiều đứa trẻ ở đây. Em trai của tôi khi đó thường xuyên bị những đứa trẻ khác khi dễ. Nhưng mỗi một lần, tôi sẽ làm chỗ dựa cho nó, giúp nó giáo huấn những đứa trẻ khác. Có lẽ là tôi chiếu cố cho nó quá tốt, dẫn đến sau khi nó trưởng thành, đã rất phản nghịch, không thành thục, thường xuyên gây ra tai họa. Lần cuối cùng gặp rắc rối, tôi không thể giúp được cho nó. Sau đó nó bị cậu giết đi. Nhưng tôi vẫn như cũ, là anh trai của nó. Cho nên, tôi vẫn muốn báo thù cho nó. Sau đó hắn hò lên kịch liệt, đem tình cảm cùng cựu hận kiềm chế thật lâu bạo phát ra. Kỳ thực, tôi có rất nhiều lần có cơ hội để giết cậu, nhưng tôi lại không thể làm như vậy, bởi vì lý trí nói cho tôi, em trai của tôi là tội phạm, hắn chết là trừng phạt đúng tội, mà cậu là ngựa quý nhân vô cùng trọng yếu của tổng bộ, tôi không thể bởi vì cựu hận của bản thân mà đi giết chết một ngựa quý nhân đỉnh phong. Cậu còn sống, rất nhiều người đều có thể sống. Cậu chết thì rất nhiều người đều sẽ chết. Cho nên, tôi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Một cơ hội cậu phản bội tổng bộ, phạm sai lầm, bị sa đọa. Nói như vậy tôi liền có thể quang minh chính đại, xử lý cậu, báo thù cho em trai của tôi. Vương Tử Minh nắm thật chặt khẩu súng đã bắn hết đạn, bàn tay của hắn trắng bệch nổi lên gân xanh, nội tâm rất là kích động. Thế nhưng, tôi chờ không được. Sinh mệnh của tôi sắp đi đến phần cuối. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để tôi có thể báo thù. Tôi không muốn mang theo tiếc nuối để rời đi. Dung Giang nói. Thì ra là như vậy. Nếu như còn muốn động thủ, thì ít nhất phải dùng đạn được chế tác bằng vàng, mà không phải là dùng đạn phổ thông. Dung Giang mở bàn tay. Trên bàn tay xuất hiện 7 đầu đạn. Sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, nhét vào trên mặt đất. Đồng thời vết thương ở trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Vương Tử Minh cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Kết quả cũng giống nhau, không phải sao? Dung Giang nói. Cũng đúng. Mặt khác, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Vị trí chấp pháp đội trưởng này là chắc chắn phải không? Chắc chắn. Bất kỳ thời điểm nào cũng đều chắc chắn. Vương Tử Minh nhẹ gật đầu, chân thành nói. Sau đó Dương Gia ngược lại nói. Trầm Lương, nếu có người tập kích một vị chấp pháp đội trưởng, dựa theo quy củ của tông bộ, hẳn là phải xử lý như thế nào? Trầm Lương sắc mặt biến hóa, chần chờ, không biết nên trả lời như thế nào. Nói! Dương Gia quát to một tiếng. Cầm súng đồng thời tập kích một vị chấp pháp đội trưởng, dựa theo quy định của tổng bộ, hẳn là giết. Trầm Lương cắn răng nói, nội tâm của hắn khẽ rung lên. Không thể tin được, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Vương Tử Minh thế mà đối với Dương Giang động tay. Đây chính là thiên đại sự tình. Rất tốt, Dương Giang nói. Sau đó dưới chân của hắn xuất hiện một vũng nước động, sau đó nổi lên bọt nước. Một thanh trường thương kim sắc đang lơ lửng trong nước động. Dương Giang một phát bắt được, xoay thanh xài đao hướng vào phía Vương Tử Minh bổ xuống. Đây không phải là linh dị, là hoàng kim, là kim loại. Mặc dù sóng đao hơi dày, nhưng đối với người bình thường mà nói là đã đủ rồi. Để cho tôi tiến cậu lên được, Dương Giang nói. Làm phiền cậu. Vương Tử Minh mặt mỉm cười, lộ ra thần sắc giải thoát. Còn chưa nói xong, bên tai quán chỉ nghe thấy một trận âm thanh gào thét, không có đau nhức. Vương Tử Minh lập tức liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Một cái đầu trong nháy mắt thoát khỏi cổ lăn xuống. Máu tươi nóng hổi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ thân thể gầy gò trắng bệch đang ngồi trên xe lăn. Dương Gia, dừng lại! Trầm Lương giờ phút này băng băng mà tới, nhào tới bên người của Dương Gia, bắt lại cánh tay của hắn, muốn ngăn lại thanh sài đao rơi xuống. Thế nhưng đã chậm. Dương Gia không có chút nào do dự, thực sự giết chết Vương Tử Minh. Trầm Lương giật mình ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy run sợ. Không, không thể giết hắn. Hắn là giáo sư Vương. Không có người nào là không thể giết. Mặt khác, tôi thế nhưng là Dương Gia, là chấp pháp đội trưởng Dương Gia. Dương Gia lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Xong rồi, xảy ra đại sự. Trầm Lương giờ phút này trong đầu chỉ có ý nghĩ như vậy. Đầu lâu lăn xuống, máu tươi bắn ra tuôn tóe, thân thể gầy gò, ngồi tại trên xe lăn dần dần băng lãnh. Một màn này không phải là hư ảo, mà là chân thật phát sinh ở trước mắt. Vừa trở thành chấp pháp đội trưởng chưa tới một ngày, Dương Giang liền tự tay giết chết Vương Tử Minh. Mặc dù Vương Tử Minh động thủ tập kích Dương Giang, nhưng ai cũng biết Vương Tử Minh chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một bệnh nhân sắp chết. Cầm một khẩu súng ngắn bình thường thì làm sao có thể xử lý một vị người của nhân đỉnh phòng trong giới linh dị được chứ? 7 tiếng súng vang lên căn bản không phải là tập kích, càng giống như là một loại tín hiệu. Giờ phút này, Trầm Lương nhìn thấy thi thể cầm đầu của Vương Tử Minh đều khó có thể tin được. Giờ phút này lại không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Tử Minh tại tổng bộ địa vị quá cao. Hắn nghiên cứu sự kiện linh dị, chế tạo đạo cụ linh dị, giúp rất nhiều người của nhân giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Có thể nói, hiện tại rất nhiều người phụ trách thành phố đều là bởi vì Vương Tử Minh mới còn sống sót. Một khi Vương Tử Minh chết rồi, như vậy sinh tồn của rất nhiều người phụ trách đều sẽ chịu ảnh hưởng. Một số người có hy vọng sống sót bây giờ sẽ bị bóp tắt. Để lúc đó sẽ nháo ra chuyện gì thì cũng không thể biết được. Tuy nói Vương Tử Minh thường mắc bệnh ung thư, nhưng tổng bộ có rất nhiều biện pháp để trị liệu cho hắn. Chỉ cần thuyết phục được, Vương Tử Minh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại khỏe mạnh. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn tùy ý chết vì bệnh như vậy. Mà bây giờ, hết thảy cũng không có ý nghĩa. bởi vì hắn đã chết. Dù vậy, giáo sư Vương tuyệt đối là không thể chết. Cậu suy nghĩ một ít biện pháp đem hắn cứu trở về, vấn đề này còn có thể cứu vãn. Trầm Lương trong đầu hỗn loạn, thì bây giờ khôi phục lại được một chút thanh tĩnh. Hắn ta giờ phút này nắm lấy cánh tay của Dương Gian khẩn cầu. Cho dù là hiện tại đầu của Vương Tử Minh đều đã rớt xuống, nhưng hắn tin tưởng nếu như Dương Gian thực chịu động thủ, dựa vào lực lượng linh dị, tuyệt đối là có thể đem hắn một lần nữa sống lại. Bởi vì hắn nhìn qua tư liệu hồ sơ của Dương Gian, hắn không chỉ là một lần để người đã chết đi lại xuất hiện trên thế giới này. Tôi đã tự tay giết hắn, vì cái gì còn muốn cứu hắn chứ? Dương Gian mặt không chút thay đổi nói, sau đó lạnh lùng liếc qua Trầm Lương nói tiếp. Nếu như Vương Tử Minh không chết, như vậy chuyện vừa rồi hắn nổ súng tập kích tôi thì nên xử lý như thế nào đây? Hay là nói cái chức chấp pháp đội trưởng của tôi cũng chỉ là một cái hư danh, trên thực tế cũng không có quyền lợi gì. Nếu như là như vậy, cậu trực tiếp để cho Tào Dương Hòa thu hồi lại chức vị của tôi. Tôi lập tức liền để cho hắn sống lại. Nhưng phải nhanh lên, chết quá lâu thì tôi không còn biện pháp nào. Hắn cho Trầm Lương một chút thời gian để lựa chọn, đồng thời cũng muốn nhìn xem thái độ của tổng bộ. Mà đây cũng là kết quả mà Vương Tử Minh mong muốn. Hắn khi còn sống, thích dùng giá trị để cân nhắc hết thảy. Hiện tại tổng bộ đang tiến hành một lần cân nhắc cuối cùng giữa Vương Tử Minh cùng Dương Gia, là cứng rắn đảm bảo cho Vương Tử Minh triệt tiêu chức vị chấp pháp đội trưởng của Dương Gia, hay là thừa nhận Vương Tử Minh chết không truy cứu, triệt để xác lập quyền uy của Dương Gia. Tôi hiện tại liền liên hệ với phó bộ trưởng ngay. Trầm Lương giờ phút này cảm xúc có chút kích động, nội tâm của hắn rất bình tĩnh, vội vàng lấy ra điện thoại bấm dãy số. Tổng bộ bên kia tự hồ sớm đã có chuẩn bị, rất nhanh điện thoại liền được kết nối. Phó bộ trưởng, xảy ra chuyện lớn, Vương giáo sư chết rồi, ngay tại mới vừa rồi đã bị Dương Gian giết đi. Trầm Lương lời nói có chút gấp gáp, nhanh chóng đem chuyện phát sinh ở nơi này nói ra. Giờ phút này trong phòng họp của tổng bộ, Tào Dương Hòa một thân một mình ngồi ở trên ghế hút thuốc. Cây gạt tàn thuốc ở trên bàn, ở trước người hắn đã chất đầy tàn thuốc. Nghe được lời nói của Trầm Lương trong điện thoại, Tào Dương Hòa có chút bình tĩnh, hắn chỉ là cau mày, thật sâu hút một hơi thuốc, sau đó đem hơn phần nửa đoạn thuốc dùng sức nhét vào bên trong cái gạt tàn thuốc. Tôi đã biết. Như vậy lý do Dương Gian giết Vương giáo sư là cái gì? Bên kia điện thoại, Trầm Lương ngây ngẩn cả người. Tự hồ thái độ của phó bộ trưởng đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá rất nhanh, hắn phản ứng lại nói ngay. Vương giáo sư đột nhiên cầm súng tập kích Dương Gian. Dương Gian lấy tội danh là tập kích chấp pháp đội trưởng, đem Vương giáo sư giết đi. Tào Dương Hoa nói. Tội danh tập kích chấp pháp đội trưởng sao? Tốt rồi, tôi đã biết. Chuyện này cứ như vậy, định ra đi. Trầm Lương vội vàng nói. Thế nhưng phó bộ trưởng, Dương Gian vừa mới nói, giáo sư Vương vừa mới chết đi không lâu. Nếu như hành động nhanh, có lẽ là có thể cứu trở về. Đủ rồi. Tào Dương Hoa thanh âm bình tĩnh, đột nhiên trở nên táo bạo. Tôi nói chuyện này, cứ như vậy định ra. Còn muốn tổng bộ tạo áp lực cho Dương Gian, để hắn cứu trở về Vương giáo sư sao? Còn biết chuyện này mang đến hậu quả như thế nào hay không? Tổng bộ có thể không có giáo sư Phương, nhưng tuyệt đối không thể không có Dương Gian. Còn có, cậu nhớ kỹ thân phận hiện tại của Dương Gian cho tôi. Hắn là chấp pháp đội trưởng, tổng bộ trên dưới tất cả mọi người, bao gồm tôi ở bên trong. Chỉ cần phạm phải sai lầm, hắn liền có quyền xử trí. Mặt khác, cậu bảo hộ Vương giáo sư bất lợi, quay đầu ví đơn tự chức cho tôi đi. Tôi không hy vọng sau này lại phát sinh chuyện tương tự lần nữa. Nói xong, Tào Dương Hòa đưa di động hướng lên trên bàn, vỗ một cái rồi cúp điện thoại. Nghe được điện thoại bị cúp máy, Trầm Lương giờ phút này sắc mặt biến hóa bất định. Trong lúc nhất thời, não hải miên man bất định. Trong đầu của hắn giờ phút này chỉ có hai ý nghĩ. Vương giáo sư chết rồi, Tào Dương Hòa không truy cứu Dương Gian, cùng với mình bởi vì bảo hộ Vương giáo sư bất cẩn đã bị tổng bộ sa thải. Tại sao có thể như vậy chứ? Trầm Lương trong lòng vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới trong lúc nhất thời, thái độ của tổng bộ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trầm Lương, nói cho tôi, Tào Dương Hoa bên kia nói như thế nào? Dương Giang ở một bên hỏi. Không cho truy cứu. Trầm Lương sắc mặt hết sức khó coi, cắn răng nói ra mấy chữ này. Dương Gian cười, nụ cười của hắn rất là lạnh. Xem ra tổng bộ đã sớm làm ra lựa chọn. Đã như vậy thì liền để cho Vương Tử Minh như vậy nghỉ ngơi đi. Hắn cũng đã rất mệt mỏi, lại đem hắn kéo lại trở về, trên thực tế là tàn nhẫn đối với hắn. Nói xong, hắn thu hồi trường thương ở trong tay, liếc qua cái đầu người lăn xuống kia, sau đó xoay người rời đi. Trên mặt đất, khuôn mặt của Vương Tử Minh vẫn mang theo nụ cười. Nụ cười này là giải thoát, là an tường. Dù sao, hắn ở chỗ này cùng với Dương Gian, gặp khẳng định là đã sớm làm xong lựa chọn, hết thảy đều là như ước nguyện của hắn. Mà theo chuyện này kết thúc, rất nhanh tin tức Vương Tử Minh bị Dương Gian giết chết, liền lập tức ở trong tổng bộ truyền ra. Đây là một trận động đất. Đầu tiên nhận được tin tức chính là đám đội trưởng. Bọn hắn quyền hạn rất lớn, tại tổng bộ cũng có một số người của mình, cho nên có thể đạt được tin tức rất là nhanh. Thời gian còn tới nửa giờ. Một tiếng mở cửa cực lớn vang lên. Cửa của phòng họp tổng bộ bị người mạnh mẽ một cước đạp ra. Lúc này, Lý Quân sắc mặt âm trầm, ánh lửa màu xanh lục bao phủ, mang theo A Hồng khí thế hùng hăng chạy đến. Phó bộ trưởng, nghe nói nửa giờ trước, Dương Gian giết giáo sư Vương, chuyện này có phải là thật hay không? Tài Dương Hoa còn ngồi ở chỗ đó cầu mày hút thuốc, bên cạnh hắn khói mù lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi khói nồng đậm. Nhìn thấy Lý Quân đến, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là bình tĩnh gật đầu nói. Đúng vậy, Vương giáo sư tập kích Dương Gian, bị Dương Gian ở trước mặt mọi người đánh chết, chuyện này đã kết thúc rồi. Cậu nếu như đã biết thì việc cái gì còn vội vã chạy tới hỏi tôi chứ? Tôi muốn biết nội tình. Lý Quân nói. Vương giáo sư là một bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Hắn tuyệt đối không thể là đi tập kích Dương Gian. Mà xem như hắn tập kích Dương Gian, lấy năng lực của hắn, căn bản là không gây thương tổn được cho Dương Gian mấy mày. Tại sao lại Dương Gian muốn độc ác đem Vương giáo sư giết đi như vậy chứ? Vương giáo sư chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chết đi như vậy. Tôi tin tưởng ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Sự tình lần này can hệ trọng đại. Chúng tôi hy vọng được biết chân tướng. A Hồng ở một bên cũng nói. Tài Dương Hoa môi giật giật, muốn nói nhưng lại phát hiện yết hầu cứng ngắc không phát ra được tiếng. Ông ta cầm lấy một chén trà, chuẩn bị uống một ngụm. Nhưng vào lúc này, ở trong góc, một vùng tăm tối chợt bao phủ, một người đi ra từ sâu trong bóng tối. Người này bên hông có đeo một sợi dây thần quỷ dị, khuôn mặt biến thành màu đen, thân xác chết lặng, ánh mắt trống rỗng, tựa như là một bộ thi thể hành tẩu, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người này mới chỉ là xuất hiện, ánh lửa âm trầm ở xung quanh người lập tức lùi tán, cho đến khi một nửa phòng họp bị bóng tối bao trùm, hết thảy mới bình ổn lại. Về cảnh, cậu cũng là vì chuyện của giáo sư Vương mà đến sao? Tào Dương Hoa nhìn hắn chằm chằm. Về cảnh như là một bộ tử thi không có tình cảm, tiếng nói đều là khàn giọng, quái dị. Đúng vậy, tôi cũng không biết tất cả chuyện đang diễn ra. Dương Gian sẽ không vô duyên vô cớ giết chết Vương giáo sư. Vương giáo sư cũng sẽ không vô duyên vô cớ tập kích Dương Gian. Loại sự tình này không hợp lý. Cho nên tôi cần một lời giải thích. Tòa Dương Hoa trầm mặt một chút, sau đó nói. Vương giáo sư là vì em trai đã chết Vương Tiểu Cường mà báo thù. Nổ súng tập kích Dương Gian trước, sau đó bị Dương Gian đánh chết. Hợp lý hợp tình. Đây chính là giải thích. Lý Quân nói. Lý do này không thuyết phục được tôi. Không thuyết phục được cậu sao? Về cậu muốn làm cái gì? Đi tìm Dương Gian gây phiền phức? Hay là nói đem phó bộ trưởng tôi đây bắt lại khảo vấn? Lý Quân, nhớ kỹ trách nhiệm của cậu. Tòa Dương Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái quát to. Lý Quân giờ phút này trầm mặt. Mà cùng lúc đó, trong phòng họp, vô duyên vô cớ thổi lên một trận cuồng phong âm lãnh. Trong phòng khói bụi thổi khắp nơi, ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Nhưng mà sau một khắc, cuồng phong lắng lại, một nam tử trẻ tuổi chừng 20 lại đột ngột ngồi ở cái ghế bên cạnh Tào Dương Hoa. Tào Dương! Về cảnh chết lặng quay đầu nhìn qua hắn, Tào Dương nhếch miệng cười một tiếng. Đạo lý dễ hiểu như vậy mà các người đều xem không rõ sao. Vương Tử Minh một ngày không chết thì các người một ngày đều hướng về phía Vương Tử Minh. Không chỉ là các người, mà rất nhiều người phụ trách cũng là hướng về phía của Vương Tử Minh, đều trông cậy vào hắn giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Cho nên, một ít thời điểm lời nói của Vương Tử Minh thậm chí so với tổng bộ đều có tác dụng hơn. Mà Vương Tử Minh bất quá chỉ là một người bình thường, không thể ước thúc đội trưởng, càng không có biện pháp xử lý sự kiện linh dị. Cho nên loại tình huống này dẫn đến một số người không có phục. Cậu xem một chút, lần này hội nghị đội trưởng có bao nhiêu người cự tuyệt chứ? Trừ hai người các cậu hữu ứng ra thì còn có ai nguyện ý đến cổ động? Vương Tử Minh bị các người để lên một vị trí quá cao. Hắn muốn lùi ra thì chỉ có một cái phương pháp như vậy mà thôi. Đó chính là chết. Chỉ có hắn chết, hết thảy mới có thể kết thúc. Người mới có thể đi ra. Mà bây giờ người tổng bộ cần chính là Dương Gian. Chỉ có hắn mới có thể áp đảo tất cả mọi người. Cũng chỉ có hắn mới có thể tổ chức hội nghị đội trưởng. Cho nên, Vương Tử Minh chết không phải là có nội tình gì, mà là thời đại đã dùng không được hắn. Hắn nên rút lui. Lời giải thích này đã đủ chưa? Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía hai người vệ cảnh cùng Lý Quân. Tào Dương Hòa nhìn thấy Tào Dương đột nhiên xuất hiện, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Lý Quân cùng với vệ cảnh bởi vì sự tình của Vương Tiểu Minh mà nhất thời xúc động làm ra chuyện gì. Tiếng vỗ tay vang lên. Giờ phút này cửa phòng họp lần nữa được mở ra. Một nam tử có màu da vàng như nến, sắc thái diễm lệ, tựa như là một người giấy chậm rãi đi đến. Liễu Tam. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Nói không sai. Một tổng bộ thì nên có bộ dáng của tổng bộ. Tào phó bộ trưởng có thể quản sự, nhưng là không thể quản được người. Vương Tử Minh quản được người, nhưng lại không quản được tất cả mọi người, cho nên đổi người quản. Chức vị chấp pháp đội trưởng này chính là lão đại. Dương Giang có thể quản lý tất cả mọi người, cho nên hắn lên đài. Liễu Tam xuất hiện, hắn chạy đến tổng bộ mà tự hồ tới rất kịp lúc, vừa thấy được trò hay. Quyền lợi luân chuyển, không cần thiết nhất định phải chết người. Lý Quân nhìn chằm chằm Liễu Tam nói. Nhân quyền uy xác lập là cần người chết. Giết Vương Tử Minh lập uy, giới linh dị chấn động, về sau chấp pháp đội trưởng Dương Giang, ai dám bỏ qua chứ? Liễu Tam cười cười. Lý Quân, cậu đừng đứng ở đó mà cố gắng bênh vực kẻ yếu là Vương Tử Minh. Tôi dám chắc chắn Vương Tử Minh hôm nay chết là chính hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nếu không chuyện này tại sao là phải trước khi hội nghị đội trưởng phát sinh chứ? Tôi biết cậu cùng với Vương Tử Minh giao tình rất là sâu. Nhưng nếu như cậu tôn trọng lựa chọn của hắn thì nên thực hiện tốt chức trách đội trưởng của cậu đi, mà không phải ở chỗ này nháo sự. Bất quá cậu vẫn còn có lý trí, tìm đến Tào Dương Hòa mà không phải là đi tìm Dương Gia. Bằng không, Dương Gia thật không ngại là giết một đội trưởng để lập uy. Lý Quân lần nữa trầm mặt, bởi vì Liễu Tam có một câu rất là đúng. Đây hết thảy đều là lựa chọn của Vương giáo sư. Hắn không muốn chết, tuyệt đối sẽ không bị Dương Gia giết chết. Vệ cảnh cũng chết lặng đứng ở nơi đó không nói gì thêm, không biết là đang tự hỏi cái gì. Tốt rồi, đều bớt tranh cãi lại đi. Hội nghị đội trưởng sẽ tổ chức lúc 1:30. Trước đó hy vọng tất cả mọi người tỉnh táo, có chuyện gì thì có thể nói ở trong hội nghị. Tào Dương Hòa lúc này đứng lên nói. Lý Quân nói. Được, trong hội nghị tôi sẽ hỏi thăm Dương Giang. Hắn mặc dù hiểu cách làm của Vương Tử Minh, nhưng nội tâm lại không có cách nào tiếp nhận hiện thực. Dương Giang tự tay giết chết Vương Tử Minh. Một người cống hiến hết sức mình trong sự kiện linh dị, Dương Giang là như thế nào xuống tay được? Đây chính là một bệnh ma quấn thân, còn yếu ớt hơn cả người bình thường. Bất chợt, bên ngoài phòng họp lại có tiếng đập cửa. Ai vậy? Tào Dương Hòa hô. Cửa phòng họp lần nữa bị đẩy ra, một nam tử mặc âu phục, mang theo kính mắt, dáng người thon dài, tuấn lãng, nho nhã, mặt mỉm cười đi đến. Thật có lỗi, là tôi, Vương Sắc Linh. Không có quấy rầy đến các vị chứ? Xin hỏi, hội nghị bắt đầu rồi sao? Tôi hẳn là không có tới chậm đi. Thật sự là thật có lỗi. Trên đường đến tổng bộ có chút bị kẹt xe. Một đội trưởng rất là lạ mặt. Liễu Tam có chút đánh giá người này. Không chỉ có hắn cảm thấy lạ mặt, vệ cảnh Tào Dương, Lý Quân cũng đều cảm thấy rất lạ mặt. Bởi vì từ đầu đến cuối, Vương Sắc Linh đều không có chính thức lộ mặt tại tổng bộ. Vương Sắc Linh, là cậu sao? Không nghĩ tới cậu nhanh như vậy, đã đến tổng bộ rồi. Tào Dương Hoa nói. Hiện tại hội nghị còn chưa có bắt đầu, chỉ là vừa mới nổi lên một chút tranh chấp nhỏ mà thôi. Thời gian hội nghị diễn ra là vào lúc 1:30 chiều nay. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ thông trì tới mọi người. Không có gì đáng ngại, tôi dù sao cũng là lần đầu tiên tới tổng bộ tham gia hội nghị, cho nên muốn sớm một chút cùng các vị đồng sự gặp mặt một lần, tăng tiến tình cảm. Xin tự giới thiệu mình một chút, Bỉ Nhân gọi là Vương Sắc Linh, đội trưởng thành phố Đại Đông, kiêm người phụ trách. Về sau còn xin mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Vương Sắc Linh nâng kính mắt cười nói. Người phụ trách thành phố Đại Tân, Tào Dương. Tôi nghe nói qua, cậu đi du học ở nước ngoài trở về, là thạc sĩ, người có trình độ chân chính. Tào Dương hai tay mở ra nói. Khách khí, chỉ là du học mấy năm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vương Sắc Linh khiêm tốn nói. Liễu Tam, người phụ trách thành phố Đại Quan. Liễu Tam cũng lên tiếng chào. Chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, hy vọng ngày sau có cơ hội hợp tác. Hy vọng là như thế. Vương Sắc Linh gật đầu nói. Lý Quân, một trong những người phụ trách của tổng bộ. Lý Quân đeo kính đen đi tới, đưa tay nói. Vương Sắc Linh chần chờ một chút, vẫn là cười, đưa tay ra nắm. Lần trước sự tình ở tòa của Trạch Vương gia chúng tôi, may mắn mà có cậu ra tay giúp đỡ. Trần Kiều Dương kia đã tìm được chưa? Nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, tuyệt đối đừng có khách khí. Lý Quân nói. Trần Kiều Dương còn không có tìm được, có manh mối tôi sẽ thông báo cho cậu. Về cảnh, một trong những người phụ trách của tổng bộ. Tự như là thi thể, cảnh sát quỷ về cảnh hướng về phía Vương Sắc Linh nhẹ gật đầu. Theo Vương Sắc Linh đến, chủ đề di tản, bầu không khí nguyên bản ngưng trọng được hòa hoãn một chút. Mọi người bắt đầu trao đổi, nhận biết lẫn nhau. Vấn đề cái chết của Vương Tử Minh tạm thời bị gác lại, dự định sẽ trong hội nghị đội trưởng sẽ thảo luận tiếp. Ái chà! Xe ở ngoài là của ai vậy chứ? Bên trong có người làm rơi đồ. Là một cái ví tiền. Mặt trên còn có một tấm ảnh gia đình. Bất chợt, một thanh âm đột ngột vang lên ở bên ngoài phòng họp. Vương Sắc Linh lúc này thu lại mặt cười, sờ lên túi ở trên âu phục. Ví tiền cũng đã không thấy đâu. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Ví tiền của mình mới vừa rồi còn ở trên người của mình. Căn bản cũng không có rơi ở trên xe. À, cái ảnh gia đình này có quỷ. Phía trên có ông bà lão, cứ nhìn mình chăm chăm. Mẹ nó chứ, gặp nguy hiểm rồi. Nương theo lấy cửa phòng họp mở ra, một thân ảnh lóe lên sau đó tiến vào. Sau đó một cái ví liền bị ném ra ngoài, bên trong còn có một tấm hình gia đình bị lấy ra một nửa. Trên tấm ảnh gia đình có hai lão nhân, một đôi vợ chồng trung niên cùng một người trẻ tuổi. Chỉ là giờ phút này, trên tấm ảnh lão nhân kia lại quỷ dị quay đầu, nhìn về phía một phương hướng. Chủ Đăng, cậu đang làm cái gì? Tào Dương Hòa bỗng nhiên vỗ bàn một cái quát lớn. Không, không có làm cái gì. Tôi cái gì cũng không có làm. Chu Đăng ánh mắt đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối không nhìn Tào Dương Hòa. Vương Sắc Linh vẫn như cũ, mặt mỉm cười. Hắn đi qua đem ví tiền rơi xuống đất, nhặt trở về. Xem như không có việc gì, đem ảnh chụp, nhét vào bên trong ví tiền, sau đó bỏ vào trong túi áo. Đà tạ vị Chu tiên sinh này, giúp tôi nhặt về ví tiền. Quay đầu tôi mời cậu uống trà. À, khách khí, quá khách khí. Chu Đăng cười hắc hắc nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Con người của tôi vẫn là rất hữu hảo. Nhặt được đồ vật, nhất định là sẽ trả lại. Nhặt sao? Cậu đây là trộm đi. Vương Sắc Linh cười cười, lòng dạ biết rõ, cũng không có nói toạc ra. Chu Đăng, nơi này là hội nghị đội trưởng. Cậu chỉ là một đội trưởng hậu tiễn. Đến đây làm cái gì? Quay về phòng của cậu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tào Dương Hoa nói. Đừng có gây sự, thành thật một chút. Biết, biết rồi Phó Bộ trưởng. Tôi bây giờ liền trở về phòng nghỉ ngơi. Quấy rầy các vị rồi. Chu Đăng lên tiếng chào sau đó vội vàng rời đi. Bước qua cánh cửa, vừa mới mở ra, một người xa lạ đi đến. Cậu là ai? Chu Đăng đánh giá người này, không có chút nào ấn tượng. À, Phó Bộ trưởng, tôi không nhận ra người này. Cũng là đội trưởng sao? Lúc này đám người nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Người mới này xác thực là rất lạ lắm, không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng toàn thân trên dưới lại tỏa mắt ra một cổ khí tức âm lãnh quỷ dị, không hề nghi ngờ là một vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm. Lúc này, về cảnh mặt không thay đổi, đi về phía trước một bước, cảnh giác. Tôi là Lý Nhật Bình, trên hồ sơ tư liệu có tôi. Nam tử xa lạ, chậm rãi, mở miệng nói. Lý Nhật Bình. Lập tức một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trong đầu của đám người. Đó là một đội trưởng, chỉ là đã nghe qua tên của hắn, thấy qua tư liệu của hắn, nhưng không có gặp qua. Một đội trưởng không nhớ được bộ dáng, Lý Nhật Bình sao? Vương Sắc Linh mở miệng nói. Ừ. Lý Nhật Bình nhẹ nhàng lên tiếng. Thực sự là lực lượng linh dị, kinh khủng. Vệ Cảnh buông xuống cảnh giác, chết lặng mở miệng nói. Đã không nhớ được tướng mạo, vậy ai lại có thể khẳng định cậu là Lý Nhật Bình đây? Tào Dương cười cười nói. Lý Nhật Bình nói. Tôi không muốn mỗi lần đều trả lời vấn đề này. Xem ra hội nghị còn chưa có bắt đầu, Dương Giang còn chưa tới. Đã như vậy tôi về phòng nghỉ ngơi trước, lúc nào hội nghị bắt đầu thì lại để nói cho tôi biết. Hắn không có tiếp tục lưu lại mà quay người rời đi. Thực sự là lạnh lùng. Liễu Tam cảm thán nói. Một người không có cách nào bị nhớ, nhất định là cô độc, cũng là không thích sống chung với ai, có thể lý giải được. Tào Dương nói. Tào Dương Hoa giờ phút này cảm thấy bắt đầu nhức đầu. Quả nhiên sau khi đội trưởng tập hợp, hắn có vỗ bàn thế nào cũng là vô dụng. Mình căn bản không động được những người này. Lời nói cùng đánh rắm không có gì khác nhau. Xem ra mời Dương Giang đến là hết sức chính xác. Chỉ có lời nói của Dương Giang thì bọn hắn không có cách nào bỏ qua. Về phần người bình thường tại trước mặt những đội trưởng này, căn bản không có chút quyền nói chuyện nào, cho dù là Vương giáo sư cũng là như thế. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Bất quá dị loại như vậy tụ hội vẫn là lần đầu. Tào Dương Hoa, thật lâu không gặp, ông còn nhớ tôi hay không? Rất nhanh, lại có một người đi tới. Đây là một nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu tóc đen. Nhưng con mắt của cô ta lại là một con trắng bệch, mười phần khác loại. Mặc trên người một bộ quần áo cũ kỹ có lạc ấn đồ án của lệ quỷ, nhìn qua dở dở ương ương. Hà Ngân Nhi, thật cao hứng gặp cô lần nữa. Lần trước cô mất tích lâu như vậy, tổng bộ là mười phần lo lắng. Hiện tại nhìn thấy cô không sao, cũng là yên lòng. Tào Dương Hoa nhãn tình sáng lên, nhiệt tình chào hỏi. Hà Ngân Nhi xem như là trong nhóm người của nhân sớm nhất của tổng bộ, mà lại ở chung vô cùng tốt, xử lý sự kiện linh dị lại tích cực. Hắn đối với Hà Ngân Nhi có cảm tình phi thường tốt, cũng phi thường khắc sâu. Khởi tử hoàn sinh, không được tốt cho lắm, cũng không tính là kém. Chỉ là tổng bộ phái ra người gọi là Dương Giang, thái độ rất là ác liệt, kém chút bởi vì một ít chuyện riêng cùng tôi đánh nhau. Hà Ngân Nhi lạnh mặt nói. Tào Dương Hòa lập tức cười khổ. Dương Giang sao? Hiện tại hắn là chấp pháp đội trưởng, tổ chức được hội nghị đội trưởng này toàn bộ đều là nhờ hắn. Mình không có biện pháp nào để cầm hắn ở trong tay, về sau còn phải dựa vào hắn đây. Không có cách nào, Tào Dương Hòa đành phải hòa giải. Hội nghị đội trưởng tương đối là khẩn cấp, Dương Giang là do tổng bộ mời tới để đến nhắc nhở mọi người đi tham gia hội nghị. Mặc dù có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng hy vọng các vị vẫn là hiểu cho, cùng với thông cảm. Hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Nếu quả thật có cái gì bất mãn, có thể hướng về phía tôi hướng các vị xin lỗi. Được rồi, cũng không phải là đại sự gì, ông cũng không cần nói xin lỗi, tôi cũng không có đem vấn đề này để ở trong lòng. Hà Ngân Nhi không còn xoắn xuýt, cô ngược lại nhìn về phía những người khác. Thời gian dài như vậy không có tới tổng bộ, tăng lên không ít khuôn mặt mới, cũng thiếu đi rất nhiều người. Về cảnh, nơi này tôi chỉ nhận biết một mình anh thôi, anh không giới thiệu cho tôi một chút hay sao? Cô ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng tại tổng bộ tư lịch lại rất lâu, cùng Về Cảnh là cùng một thời kỳ. Về phần những người khác, nghiêm chỉnh mà nói đều là vãn bối. Về Cảnh thần sắc chết lặng nói. Đây đều là đội trưởng của tổng bộ. Cô hẳn là đã nhìn qua hồ sơ tư liệu, tôi liền không giới thiệu nhiều. Tin tưởng cô rất nhanh, liền sẽ nhận biết hết. Hà Ngân Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu của cô lại nhớ lại một số hồ sơ tư liệu, bắt đầu cùng người xung quanh từng người đối ứng. Từ hồ còn có rất nhiều người không có tới. Đại bộ phận đều đã đến đông đủ, chỉ có mấy vị còn không có lộ diện thôi. Buổi chiều trong hội nghị, trừ bỏ các biệt mấy người, tất cả mọi người hẳn là đều sẽ đến đông đủ. Vệ Cảnh nói. Vậy là tốt rồi. Hà Ngân Nhi gật một cái rồi nói. Bên trong phòng hội nghị của tổng bộ, Tào Dung Hoa rõ ràng cảm thấy theo đội trưởng đến số lượng càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng hữu tâm vô lực. Cái chức phó bộ trưởng của hắn giống như là một cái nề Bồ Tát, bị người để ở một bên, nhìn như là trọng yếu, nhưng trên thực tế lại không có chút nào coi trọng. Nếu như những đội trưởng này ở bên trong phòng họp muốn làm cái gì thì hắn là bất lực khuyên can. Trước mắt có thể bình an vô sự là dựa vào niềm tin. Dù sao lúc trước lựa chọn đội trưởng cũng là trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Một số người có tinh thần trạng thái không ổn định khẳng định là sẽ không trở thành đội trưởng được. nhưng tình huống bình an vô sự cũng không duy trì được bao lâu. Giờ phút này, một sự tình đã được định trước nên phát sinh. Hà Ngân Nhi sau khi chào hỏi xong, ánh mắt bắt đầu ở trên những người khác dò xét. Tôi trước đó tra xét hồ sơ sự kiện quỷ hồ. Tôi phát hiện đội trưởng tham gia vào sự kiện quỷ hồ có tất cả là 5 người. Lý Quân, Tào Dương, Liễu Tam, Dương Giang cùng với Trầm Lâm đã mất tích. Dưới mắt đại bộ phận người tham gia đều ở đây rồi. Tôi muốn hỏi các người một vấn đề. Tào Dương và Lý Quân cùng với Liễu Tam đều nhìn về phía của Hà Ngân Nhi. Cô muốn hỏi cái gì? Tào Dương nói. Hà Ngân Nhi nói. Các người xử lý xong sự kiện quỷ hồ, nhưng cũng bởi vì quỷ hồ mất đi khống chế đã làm chìm cổ trấn Thái Bình. Tôi muốn biết trong các người là ai tại cổ trấn Thái Bình giết một ông lão một mắt. Cô ta đang tìm kiếm đáp án, mà liên quan tới đáp án này, cô cũng đã hỏi qua người không khuôn mặt cùng với ông chủ lưu. Thế nhưng bọn hắn thủ khẩu như bình, kiên quyết không nói, đồng thời để cho cô quên đi chuyện này. Không có cách nào, Hà Ngân Nhi chỉ có thể đi lật xem hồ sơ tư liệu, hỏi thăm người trong cuộc. Bất quá thân phận của hung thủ cũng không khó đoán, đơn giản chính là mấy đội trưởng này mà thôi. Chỉ là vì đảm bảo cho độ chuẩn xác thông tin, cô cần ở trước mặt xác nhận, phòng ngừa tìm nhầm người. Còn có chuyện này sao? Tào Dương lại là nhíu nhíu mày, cũng không rõ ràng. Lý Quân cũng nói. Cô hỏi chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Mặc dù chúng tôi xác thực là có từng tiến vào cổ trấn Thái Bình, nhưng cũng không sát hại người nào ở đó. À Hồng, chuyện này cùng cô có quan hệ hay không? Đương nhiên là không có. À Hồng lắc đầu phủ nhận nói. Không phải là các người, như vậy chỉ có thể là cậu hay là Dương Giang. Hạ Ngân Nhi nhìn về phía của Liễu Tam. Về phần đội trưởng mất tích kia, cô cảm thấy khả năng rất là nhỏ. Bởi vì trên hồ sơ có nói, trước khi sự kiện quỷ hồ kết thúc thì Trầm Lâm đã mất tích. Liễu Tam giờ phút này mỉm cười, nụ cười của hắn đặc biệt lạnh lùng, để lộ ra một tia quỷ dị. Lão đầu kia là tôi giết. Hắn cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận, bởi vì đây là sự tình không có cách nào ẩn giấu. Cậu giết ông lão họ Hà kia, ông ấy chính là gia gia của tôi. Hà Ngân Nhi lập tức nhìn chằm chằm vào Liễu Tam. Thật sao? Như thế thì đã sao? Lão đầu kia mang theo một đám người quấy nhiễu chúng tôi xử lý quỷ hồ, lại còn động thủ tập kích tất cả chúng tôi, hại chúng tôi kém chút là toàn bộ chìm vào hết vào bên trong quỷ hồ chết đi. Người như vậy cô cảm thấy có nên giết hay là không? Liễu Tam hiếp mắt, không ý kỵ tí nào. Lý Quân nói, đúng là có chuyện như thế, tôi có thể chứng minh. Hà Ngân Nhi, nếu như bởi vì chuyện này mà cô muốn vì gia gia của cô báo thù, tôi khuyên cô tốt nhất vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này đi. Lão già kia mang theo 3 vị người quý nhân đến phòng xuất thủ, tăng thêm ảnh hưởng của sự kiện quỷ hồ, kém chút là đàn diệt tất cả chúng tôi. Về sau trong đó có một kẻ không mặc ra tay giúp đỡ A Hồng, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, bỏ dở tranh đấu, cho nên chuyện này mới bình ổn lại. Bây giờ cô muốn lôi chuyện cũ ra, ai cũng không cao hứng. Tào Dương lúc này cũng chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, hắn không thể làm như không có chuyện gì ngồi xem kịch. Mặc dù song phương tranh đấu, hắn không có tham dự vào, nhưng hắn cũng bởi vì chuyện này có thể giải quyết, sau đó mới được Dương Giang từ bên trong quỷ hồ vớt ra. Nếu như lúc đó thắng là nhóm người cổ trấn Thái Bình, như vậy hắn bây giờ còn vẫn đang ngâm mình ở bên trong quỷ hồ. Sự tình lúc đó đã kết thúc, gia gia của tôi đã rời khỏi quỷ hồ, quay trở về cổ trấn Thái Bình. Thế nhưng là Liễu Tam lại theo truy sát. Hạ Ngân Nhi nói tiếp. Cho nên, chuyện này cùng với các cậu không có quan hệ gì. Chỉ cùng với một mình hắn là có quan hệ mà thôi. Đây là ân oán giữa chúng tôi. Các cậu tốt nhất là đừng có tham dự vào. Ông lão một mắt ở cổ trứng Thái Bình kìa. Lúc đối phó với tôi, một chút cũng không có nương tay. Bỏ đá xuống giếng. Thủ đoạn tàn nhẫn hung ác. Người như vậy còn sống, tôi ngủ không có yên tâm. Liễu Tam giọng điệu lạnh như băng nói. Chuyện này lúc đầu đã kết thúc, cô hôm nay nhắc lại chuyện xưa, đơn giản, chính là muốn báo thù. Nếu như cô muốn động thủ, thì tôi có thể cùng cô đánh một trận, hoặc là cô chết, hoặc là tôi chết, cô xem thế nào. Như vậy có phải là rất công bằng hay không? Cậu đã nói như vậy, thì tôi yên tâm. Hà Ngân Nhi giờ phút này con mắt trắng bệch, nhìn chằm chằm Liễu Tam sắc ý 10 phần. Đủ rồi. Về cảnh giờ phút này vừa quát, âm thanh khàn giọng khô khốc lộ ra vô cùng quái dị. Hắn chậm rãi đi lên phía trước nói. Nơi này không phải là chỗ để các người cãi nhau hay là đánh nhau. Có ân oán cá nhân gì thì tạm thời đều cắt lại đi. Anh cũng biết là ân oán cá nhân, cho nên tôi sẽ không liên lụy những người khác. Các người cũng ít quản lại đi. Hà Ngân Nhi nói nghiêm túc. Liễu Tam, nơi này không phải là chỗ đánh nhau, chuyển sang nơi khác thế nào? Phủ cận cách đó không xa có một căn cứ huấn luyện bị vứt bỏ. Nếu thật sự là chết người xuất hiện sự tình lệ quỷ khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh. Dạ dạ cô muốn chết còn chưa tính, cô cũng muốn chết theo, vậy tôi liền sẽ thành toàn cho cô. Cô ngay cả địa điểm đều đã chọn xong, vậy thì còn chờ gì nữa? Xin mời. Liễu Tà mà không chút thay đổi nói. Hà Ngân Nhi thần sắc băng lãnh, không nói một lời, quay người liền đi ra khỏi ngoài phòng họp. Hai nhân vật cấp bậc đội trưởng giờ phút này lại như là học sinh tiểu học muốn tìm địa phương để đánh nhau. Bất quá đây cũng là thủ đoạn trực tiếp để giải quyết vấn đề. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Tào Dương Hòa giờ phút này tức giận, tay rung lên. Các người đang làm cái gì vậy? Lại còn không tranh thủ thời gian, dừng tay đi. Lý quân về cảnh, các cậu đi hỗ trợ, cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn đánh nhau. Thế nhưng Lý quân cùng với về cảnh vẫn đứng tại chỗ không có phản ứng. Bọn hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là không dám ra tay. Bởi vì một kỳ xuất thủ, nói không chừng chính là một trận hỗn chiến, sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đến lúc đó sẽ không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của một đám đội trưởng, đều sẽ bị cuốn vào. Hết tập 340. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.